Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 137. Góc truyện audio.com. Chương 137. Phó Bảo Hân là người thứ ba. Người con trai như thế này đúng là cực phẩm. Nhân gian, Thẩm Xuân Hinh có tiếng gọi ở bên tai. Cả, người tôi như cứng lại. Tiếp tục tiến về phía phòng. Khách, Phó Bảo Hân nở nụ cười. Cháu đang có bầu, bụng cũng khá lớn rồi. Đi đường phải cẩn thận. Chút tôi gật đầu, tôi có cảm giác có ai đó ở đằng sau đang nhìn tôi. Tôi bất giác quay đầu nhìn lại. Cố Diệc Hàn nhìn tôi với đôi lông mày sắc bén, bốn mắt chạm nhau, tôi bỗng rùng mình, tôi, theo bản năng nở một nụ cười, nhẹ gật đầu biểu, thị lời chào hỏi với anh ta. Cố Diệc Hàn nhếch lông mày, ngoài ra không, có bất cứ hành động dư thừa khác, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Phòng khách của nhà họ Cố rất sang trọng, hào nhoáng, dưới cầu thang có đặt một chiếc đàn, piano rất đắt tiền, chiếc đàn này được bảo dưỡng rất tốt. Phó Bảo Hân phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn, rồi ra chào hỏi tôi và Phó Thắng Nam. Chúng tôi ngồi tại sảnh tiếp khách, đôi mắt bà toát lên vẻ ấm áp, dịu dàng nói, chú cố của cháu đang ở công ty rồi. Một lúc nữa chú ấy sẽ trở về. Nói xong, bà ấy nhìn sang phía tôi cười nói, cháu mang thai cũng được 7 tháng rồi nhỉ? Đã biết ngày dự sinh chưa? Tôi cười cười nhìn sang phía Phó Thắng Nam, nói, anh ấy đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Phó Bảo Hân gật đầu. Trên mặt hiện lên ý cười, nụ cười làm người đối diện cảm thấy ấm áp. Nói chuyện phiếm một hồi, Phó Bảo Hân đưa chúng tôi ra sân ngồi uống trà. Cô cháu gặp nhau nhưng Phó Thắng Nam khá kiệm lời. Chủ yếu là Phó Bảo Hân hỏi chuyện, bà ấy hỏi chuyện của nhà họ Phó những năm gần đây. Hỏi về Phó Thắng Nam, hỏi về công ty, hỏi về những người có liên quan đến anh, nhưng, chỉ không hỏi về cha Phó. Phó Thắng Nam rất điềm tĩnh trả lời từng câu. Hỏi của bà, tôi thấy mắt Phó Bảo Hân đang hồng lên, rưng rưng nước mắt, tôi hơi đứng dậy nói. Cô, với anh ở đây nói chuyện nhé. Cháu ngồi lâu nên, eo có chút không được thoải mái. Cháu ra ngoài, đi dạo chút. Phó Bảo Hân đứng dậy sắp xếp. Ở nhà cô có bác sĩ, hay là để cô bảo người mời ông ấy tới khám cho cháu nhé? Tôi vội vàng lắc đầu từ chối. Không cần đâu, cô, cháu ra ngoài vận động một chút là được rồi. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi nói. Em đi đi, chú ý an toàn nhé. Thấy vậy, Phó Bảo Hân cười nhẹ, cảm kích nhìn tôi. Chuyện nhà họ Phó nếu như Phó Thắng Nam không chủ động nói thì tôi cũng không tiện hỏi. Phó Bảo Hân là một người phụ nữ tao nhã, thanh lịch, chắc chắn sẽ không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình. Vườn hoa nhà họ Cố rất rộng lớn. Tôi đi ven, theo những viên đá cuội một hồi rồi tìm một nơi râm mát để ngồi, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh của khoảng sân này. Cố Diệc Hàn xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí an tĩnh này rồi. Người đàn ông này dáng vẻ cao gầy, khi đứng trước mặt tôi, có chút toát ra vẻ cao cao tại thượng. Tôi đứng dậy, lịch sự nở nụ cười nói, chào, anh ta nhướng lông mày, trong tay vẫn đang cầm cuốn sách lúc nãy, ánh mắt dừng lại trên bụng tôi nói, đứa bé này là con của nhà họ Phó sao? Cậu nói này có chút bất ngờ, tôi mãi mới kịp phản ứng, đây là hỏi về đứa con trong bụng tôi. Tôi, gật đầu nói, đúng, tôi tên là Thẩm Xuân Hinh, chào anh ta gật đầu, cũng không nói gì thêm, nhưng sự thù địch vẫn hiện lên trong ánh mắt của anh ta khiến tôi hồ nghi vì tôi và anh ta không quen không biết, tại sao anh ta lại có địch ý với tôi, cũng may mà anh ta chỉ qua chào hỏi rồi đi luôn. Lúc bắt đầu ăn trưa là 2 giờ chiều rồi, trên bàn ăn, Phó Bảo Hân giới thiệu mọi người với nhau, tổng cộng có 5 người, Phó Thắng Nam, Phó Bảo Hân và tôi. Ngoài ra còn có 2 người khác, một người là Cố Diệc Hàn, một người là Cố Vân Dương. Cố Vân Dương nhìn dáng vẻ thì khoảng hơn 50 tuổi, người đàn ông này đã lăn lộn trong giới tài chính lâu năm, không ngờ đối với người khác lại tốt bụng và dịu dàng đến vậy. Phó Bảo Hân và Cố Vân Dương một người, đàn ông đã có tuổi, một người phụ nữ duyên dáng, yêu liều chưa đến 35 tuổi, khó tránh khỏi khiến người ta hồ nghi, bàn tán, trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu. Sự xuất hiện của một người tên là Trân Bảo Lan đã giải đáp mối nghi hoặc trong lòng tôi. Một bữa ăn vốn dĩ đang yên tĩnh, hài hòa thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện, tê tâm kiệt, phế đánh lên người Cố Vân Dương. Bà ta lệ vương, đây mà, giọng nói nghẹn ngào nói. Cố Vân Dương, anh nuôi Tiểu Tam, nuông chiều Tiểu Tam, tôi đều có thể bỏ qua, đều có thể thuận theo ý anh. Nhưng tại sao anh lại muốn đem quyền thừa kế tài sản của công ty sang tên cho con đàn bà kia? Con trai anh thì sao? Nó là con trai của chúng ta cơ mà, chẳng lẽ anh muốn nó bị mọi người cười chê sao? Người phụ nữ ánh mắt hung dữ nhìn sang Phó Bảo Hân nói. Phó Bảo Hân, cô cao tay lắm, Trân Bảo Lan tôi đúng là không phải đối thủ của cô, cũng không thể thắng được cô. 10 năm rồi, cô phá tan hạnh phúc gia đình tôi. Tại sao còn muốn phá hoại tương lai của con trai tôi? Phó Bảo Hân có chút kinh ngạc, nhìn sang, nhướng lông mày hỏi Cố Vân Dương. Anh chuyển thừa kế tài sản công ty sang tên em làm gì vậy? Tất cả những thứ này từ sớm đã là của em. Rồi, hiện tại anh đã có tuổi, chắc không thể sống lâu nữa. Cố Vân Dương có chút cảm giác vô lực. Nhìn sang Trân Bảo Lan nói, tài sản dưới tên tôi đều chuyển sang cho Minh Thành rồi. Công ty của nó ở nước Mỹ phát triển rất tốt. Trân Bảo Lan ánh mắt rưng rưng. Cố Vân Dương, công ty là anh và tôi bao nhiêu năm cố gắng mới gây dựng nên. Anh dựa vào đâu mà đem nó chuyển cho người khác? Bảo Hân không phải là người ngoài. Cô ấy là vợ của Cố Vân Dương này. Cố Vân Dương nói xong, ánh mắt ông nhìn về phía Cố Diệc Hàn âm thanh đầy vẻ mệt mỏi. Già nua nói, con đưa mẹ con về đi. Cố Diệc Hàn nhướng lông mày, đôi mắt đầy vẻ thờ ơ, lạnh lùng nói, nhà của bà ấy không phải là đây sao? Con Cố Vân Dương tức đến không thể thở nổi, liên tục thở hắt ra vài hơi. Phó Bảo Hân dìu ông, vỗ nhẹ lên lưng giúp ông dễ thở, nói, những thứ tài sản của công ty, thật ra tôi chẳng cần. Các người không cần ép ông ấy. Hiện tại cơ thể của ông ấy không tốt, mời các người rời đi. Cho lời nói này là nhằm vào Trân Bảo Lan và Cố Diệc Hàn. Trân Bảo Lan liền trừng mắt nhìn hai người. Họ, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét và thù hận, bà ta kéo tay Cố Diệc Hàn, trong giọng nói có chút run rẩy. Diệc Hàn, con đưa mẹ về nhà đi. Cố Diệc Hàn nhìn sang Phó Bảo Hân và Cố Vân Dương, ánh mắt u ám, không có hành động gì khác, nếu không phải là Trân Bảo Lan đang nghẹn ngào nói với anh ta thì có lẽ bạo phát cơn tức giận của mình lên hai người họ rồi. Trận náo loạn ngày hôm nay không liên quan tới tôi và Phó Thắng Nam. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cũng đã sáng tỏ vài phần lý do vì sao ông Phó không chịu nhận cô rồi. Ba đời nhà họ Phó đều tham gia và đóng góp cho quân đội, gia phong nghiêm ngặt và nề nếp. Đến đời của Phó Thắng Nam, cha không đồng ý để các thế hệ sau của mình sống trong nguy hiểm nữa, sau đó rời quân đội để chuyển sang kinh doanh, thành lập nên tập đoàn Phó Thiên. Vừa rồi khi Trân Bảo Lan vào làm loạn một trận, tôi không phải là khờ, cũng có thể đoán ra vài phần. Con trai của Cố Vân Dương cũng đã 30 tuổi rồi, Phó Bảo Hân mới 35 tuổi. Vậy rõ ràng cuộc hôn nhân của Phó Bảo Hân và Cố Vân Dương là không bình thường. Gặp phải chuyện như thế này, trong lòng ai cũng thấy khó chịu. Một bữa cơm ngon lành, đẹp mắt lại làm cho mọi người nếm ra nhiều tư vị. Bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Cố Vân Dương, Phó Bảo Hân đi theo để tiện chăm sóc. Đến lúc tối muộn, bệnh tình của Cố Vân Dương đã khá hơn, ông ấy đã ngủ rồi. Phó Bảo Hân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Phó Thắng Nam với vẻ tạ lỗi, là cô đã suy nghĩ không chu toàn, mời các cháu đến ăn cơm mà cuối cùng cũng chưa ăn được bữa cơm tử tế. Phó Thắng Nam không nói gì, chỉ nhìn Phó Bảo Hân, trầm giọng hỏi, cô hối hận không? Phó Bảo Hân cười khổ nói. Đã nhiều năm trôi, qua rồi, có hối hận hay không thì vẫn phải tiếp tục. Sống tôi thấy vậy, Phó Thắng Năm cũng không nhiều. Lời nữa, kéo tay tôi rồi nói với Phó Bảo Hân. Chúng cháu về trước đây. Vốn dĩ từ trong tâm mỗi người đều sự quan tâm của riêng mình. Nên không thể giữ lại quá nhiều. Lên xe rồi, tôi sững sờ nhìn khung cảnh bên. Ngoài cửa kính ô tô, Phó Thắng Nam khởi động xe, sau đó quay sang hỏi tôi, em muốn ăn gì không? Tôi lắc đầu nói, em không thấy đói lắm. Cách chương.